Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 418, Hoàng giả vận mệnh. Trang sức huy hoàng cung điện, lúc này cũng không người say mê với kiến trúc mặt trên. Neptune bỗng nhiên đang ngồi ở cung điện phía trên, mà tầm mắt của hắn thì đặt tiền cuộc ở tại cung điện chính trung tâm Shirley trên người. Shirley là một cái có hắc sắc tóc ngắn cùng lãnh diễm hai mắt màu xanh lam nhân ngư. Miêu điều vóc người ở phơi bày ngay cả mũ mặc áo dưới có vẻ có vài phần quyến rũ. Thế nhưng, làm cho Neptune nhất thời như này chú ý nguyên do, cũng không phải là Shirley vóc người, mà là xem bói kết quả, bao quát hắn ở bên trong, kể cả con hắn Fukaboshi, Ryubozogiu. Manbosi cùng với thị vệ đều muốn ánh mắt đặt ở Shirley trên người. Cùng đợi vừa rồi nói lên, trên biển hai cái tứ hoàng chiến đấu kết quả. Cùng với ngư nhân đảo mệnh vận sau này, đáp án. Shirley tay từ cái kia xem bói thủy tinh cầu thượng thoát ly. Nàng cúi đầu, ở người cá này đảo vĩ đại nhất mặt người trước, cho dù là nàng cũng sẽ buông xuống vô vị lòng tự trọng. Vĩ đại Neptune bỗng nhiên vương, đã có kết quả biển khơi hoàng giả gần ngã xuống, ngư nhân đảo làm mất đi che chở. Đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi kết quả. Shirley trầm trọng nói rằng, chờ đợi lâu như vậy đáp án, nhưng là như thế, rất nhiều thị vệ ở Shirley cho ra kết quả này dưới. Phát ra thanh âm tuyệt vọng, sao lại thế, dâu trắng đoàn hải tặc sao lại thế thua. Fukaboshi ba người cũng theo đó biến sắc. Shirley bói toán kỹ năng là không cần hoài nghi. Nàng chẳng bao giờ phạm sai lầm qua. Đây chính là lớn nhất cam đoan. Mặc dù là trầm ổn nhất Neptune bỗng nhiên. Cũng nguyên do bởi vì cái này đáp án sắc mặt đột biến. Như vậy ngư nhân đảo vận mệnh đem sẽ như thế nào? Neptune bỗng nhiên đè xuống bên ngoài tâm tình của hắn. Hỏi thăm khẩn yếu nhất vấn đề, tuy là khi biết dâu trắng gần rơi xuống tin tức sau. Neptune bỗng nhiên vì cái này bảo vệ bọn họ hoàng giả mà cảm thấy bi thiết. Nhưng bây giờ càng khẩn yếu vấn đề vẫn là trên đảo cư dân. Ở mất đi che chở sau đó, sẽ có như thế nào bạo động biết phủ xuống ở ngư nhân đảo thượng. Ngoặc kép, ta cũng không biết, Shirley thở dài nói, không biết. Đây là một cái làm cho Neptune biết vậy nên đến hết ý kết quả. Cũng ý nghĩa Shirley không còn cách nào bói toán đến xác thực tin tức. Shirley phu nhân, người sao có thể không biết a? Ryubori có vẻ vài phần hốt hoảng nói. Người đang nói đùa chứ? Manbosi nói. An tĩnh, Neptune bỗng nhiên đè xuống thanh âm của con trai. Hắn nhìn quanh cuối tuần vây. Giống như vậy háo hức không ít người, chỉ là trong hoàng tộc nhân tài có gan mở miệng nói chuyện mà thôi. Ở nơi này hỗn loạn tràng cảnh chung, làm cho hắn tương đối hài lòng là con lớn nhất Fukaboshi vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy hoảng loạn. Mà là trấn tĩnh cùng đợi, đây mới là một cái hoàng giả chuyện nên làm, mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới, đều hẳn là trấn tĩnh xử sự, bỏ qua một bên điểm này. Hắn trầm tư đến, cho tới nay, Shirley luôn là ở thời điểm mấu chốt nhất, để lộ ra một ít xem bói kết quả, làm cho ngư nhân đảo kịp chuẩn bị, cũng vì vậy quay mũi rất nhiều tai nạn, thoạt nhìn giống như là biết hết thông thường, có nàng bói toán không tới kết quả, hãy để cho người thật bất ngờ, hắn không biết xem bói quá trình, càng không biết bói toán cần điều kiện. Nhưng hắn hiện tại duy nhất muốn biết có một chút, như thế nào chỉ có thể biết. Neptune bỗng nhiên hỏi, nếu muốn bói toán đến kết quả, nhất định phải tìm được tương quan nhân tài đi. Có ý tứ, bói toán vốn chính là nhất kiện dựa vào tin tức, từ mà được biết tương lai một cái hành động, tỉ như bách thú đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa chiến đấu tin tức. Do đó bói toán đến đó cá nhân rơi xuống tin tức. Nếu muốn biết ngư nhân đảo vận mệnh, liền phải biết tham dự ngư nhân đảo vận mạng nhân tin tức mới được. Neptune bỗng nhiên hiểu ý của nàng. Nếu như ta khiến người ta đem bước vào ngư nhân đảo người ngoại lai sĩ, tin tức đều đưa cho ngươi, có hay không có thể tiến hành dự đoán? Shirley lắc đầu, nói không chính xác, bởi vì ta dự đoán chỉ có thể đoán trước ra đáp án, lại không thể đạt được thời gian cụ thể. Nếu như song phương tranh đấu là ở nửa năm sau, bây giờ điều tra căn bản là không làm nên chuyện gì. Đáp án này làm cho Neptune bỗng nhiên không khỏi thất vọng. Nhưng hắn vẫn chưa trách móc nặng nề Shirley. Có thể biết được dâu trắng gần rơi xuống tin tức, cũng đã là một niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ý vị này ngư nhân đem có thời gian chuẩn bị cái này tương lai phát sinh biến cố. Mọi người ở đây giữ yên lặng thời điểm. Long cung ngoài truyền tới rồi không tốt tin tức. Một cái bị thương binh sĩ, lôi không trọn vẹn chân, ở trên cung điện lưu lại một đạo vết máu. Bò tới, không xong, tài bảo kho bị tập kích rồi. Cái gì? Fukaboshi thượng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Kể cả Ryuboshi cùng Manboshi ở bên trong cũng là như vậy. Tập kích là ai? Fukaboshi hỏi tới, không còn cách nào khẳng định. Tốc độ của đối phương rất nhanh, thực lực cũng rất mạnh, tức khiến cho chúng ta liều mạng chống lại, cũng không có kéo dài bao nhiêu thời gian. Hơn nữa tập kích trong đám người, có ngư nhân, cũng có nhân loại, không còn cách nào nói rõ rốt cuộc là người nào. Ngoặc kép, có nhân loại, cũng có ngư nhân. Fukaboshi sụ mặt xuống, liền như cùng nhân loại bài xích ngư nhân cũng bài xích nhân loại. Ở ngư nhân đảo có gan cùng thực lực tập kích tiền bảo khố. Chỉ có ngư nhân đường phố những tên kia. Mà đối với những tên kia mà nói, muốn bọn họ cùng nhân loại hợp tác, còn không bằng để cho bọn họ chết đi. Như vậy đáp án cũng liền đi ra, là bọn hắn nô dịch lấy nhân loại, tập kích tài bảo kho. Fukaboshi ngẩng đầu lên nhìn về phía Neptune bỗng nhiên. Neptune bỗng nhiên đối kỳ gật một cái biểu thị đáp lại. Hắn cũng tương tự biết được điểm này. Mục tiêu của đối phương là cái gì? Tài bảo kho bị mất cái gì? Fukaboshi hỏi tiếp. Binh sĩ nhịn đau lắc đầu. Tràng diện rất hỗn loạn. Có thể trở về báo cáo. Đã là hắn sở có thể cực hạn làm được. Được rồi, an bài trước cứu viện. Ngoài ra sự tình sau đó mới nói. Neptune bỗng nhiên hạ lệnh. Fukaboshi, ngươi mang theo hữu đại thần, đi qua liên lạc hành lang gấp khúc triệu tập binh sĩ chạy tới gấp rút tiếp viện. Ryuboshi, ngươi an bài chữa bệnh tiểu đội, đối với bị thương binh sĩ tiến hành chữa bệnh. Manboshi, ngươi mang theo Shirley phu nhân phản hồi. Tại chiến tranh bùng nổ thời điểm, Neptune bỗng nhiên thể hiện rồi bên ngoài vương giả tư thế. Đều đâu vào đấy an bài. Ngoặc kép, các ngươi nơi đây không có nói cung thịt để ăn à? Saido thất vọng tả oán nói. Trong điếm cung cấp thức ăn chỉ có bánh gato, đáy biển hoa quả, rong biển loại thức ăn. Bởi vì nhân ngư không ăn thịt loại cùng loại cá quan hệ, cũng không có cung cấp thịt để ăn. Phụ trách phục vụ hắn nhân ngư có chút lúng túng nói. Ngay cả thỏa mãn cứu vớt ân nhân của các nàng thức ăn chi muốn đều làm không được. Không thể nghi ngờ để cho nàng cảm nhận được lúng túng không thôi. Ngươi tên hỗn đản này, cho ta gặm rong biển chấp nhận một cái. Oán trách sự tình tại sao có thể đối với ngư người tiểu thư nói sao? Sanji lại gần quát, Saido ghét bỏ mà lắc lắc tay, dùng dĩa ăn trong tay sâm rồi rong biển. Trơn trượt rong biển theo dao nĩa vá tuột xuống. Ngoặc kép, loại thức ăn này làm món chính. Hay là thôi đi, cho ta ăn trái cây chấp nhận một cái. Sanji vội vã đẩy tới một đại mâm hoa quả. Lại bắt đầu bận việc bắt đầu vì nhân ngư tu sửa cửa hàng trong công việc. Ngươi cái tên này, làm sao lại không phải phun máu mũi nữa nha? Saido cầm lên hoa quả gặm. Ngươi nghĩ rằng ta là biến thái à? Sanji tức giận hô. Thật đúng là, nếu như không có hắn quấy rầy, Sanji ở chỗ này thật có thể đang gặp gỡ sinh mạng nguy cơ. Mà bây giờ ở chưa đi đến nhân yêu đảo trước. Trước hết đi tới ngư nhân đảo. Mặc dù đối với nữ tính còn có vẻ rụt rè. Thế nhưng, ít nhất, không đến mức phấn khởi đến phun máu mũi. Sanji méo mặt lấy, hắn biết lại tiếp tục cùng Saido nói xong. Ước đoán ngoại trừ chọc nổi giận trong bụng bên ngoài. Không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nhân ngư. Cái này cảnh tượng tuyệt vời làm cho oán khí của hắn lập tức thanh không, thực sự là thần thánh địa. Phương ngang, nhất là tại hắn công tác lao lúc mệt mỏi. Mỗi khi đều có nhân ngư đi lên trước. Vì đó lau chùi mồ hôi. Điều này cũng làm cho Sanji càng thêm ra sức làm bắt đầu cuộc sống. Chỉ vì làm cho mồ hôi chảy tràn nhanh hơn chút nữa. Kemi, một con hải tinh từ bị cháy sạch đen nhánh môn chỗ vọt vào. Mà đang làm việc một cô thiếu nữ. Đáp lại cái này hải tinh. Papago, thật thê thảm tình huống a, thật là đáng chết hải tặc. Dĩ nhiên tập kích nơi đây. Ta vừa nghe nói tin tức này. Liền chạy đến. Papago lo âu nói rằng. Ở nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn chính là lại càng hoảng sợ. Kemi là đồ đệ của hắn kiêm chủ nhân. Hắn rất lo lắng tình huống của nàng. Nhất là ở Kemi là một quỷ hồ đồ dưới tình huống. Nếu như không có hắn trông coi, ước đoán đã không biết bị người bắt đi mấy lần. Những người này là Papago chú ý tới ngồi ở một bên nghỉ ngơi Saido. Cùng với bận việc được không ngừng trên mặt lại mang theo nụ cười Sanji. Còn có một chỉ mặc áo bào màu trắng xem hình tượng là thầy thuốc Chopper. Cộng thêm giữ yên lặng mỹ nữ Robin là đã cứu chúng ta nhân. Kemi trả lời, Papago sửng sốt, lập tức khom người nói, phi thường cảm tạ các ngươi viện thủ. Ta là Papago, Kemi sủng vật, kiêm lão sư. Papago sao? Người biết Shirley phu nhân từ lúc nào có thể trở về sao? Ngạch ta không biết. Papago kỳ quái hỏi. Nó không phải làm việc ở đây. Lại làm sao có thể biết Shirley phu nhân từ lúc nào trở về đâu? Vấn đề này chẳng lẽ không đúng hỏi cái khác nhân ngư tương đối khá một chút sao? Sau một khắc hắn liền biết đáp án. Vậy ngươi có thể mang ta Thiên Long Nhân Cung thành sao? Saido bỗng nhiên nói rằng, tại sao có thể, làm sao có thể, Long Cung Thành chính là không thể tùy tiện đi, là muốn có hoàng tộc mời mới có thể đi trước thánh địa. Papago kích động giải thích, chứng kiến Papago phản ứng, Saido thầm nghĩ quả nhiên, tuy là cái này cũng không phù hợp tính cách của hắn, nhưng ở chưa tìm Shirley bói toán trước. Hắn hết khả năng không muốn áp dụng bạo lực biện pháp. Vậy không thể làm gì khác hơn là đợi. Saido có vẻ vài phần không thú vị nói. Papago sai ai ra trình diện Saido dáng dấp. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn mở miệng nói. Mặc dù không có thể mang ngươi Thiên Long Nhân Cung thành. Nhưng có thể mang ngư nhân đảo địa phương khác chơi. Ta là ngư nhân đảo lưu hành trang phục phẩm bài công ty. Tội phạm bài. Thiết kế sư kiêm xã trưởng. Người khác đều tôn gọi ta là mẫu tu Papago tiên sinh. Các ngươi đã cứu Kemi. Như vậy các ngươi ở ngư nhân đảo tiêu phí từ ta thanh toán. Có thể tận tình hào hào chơi một chuyến. Hãy đi đi. Các ngươi đi không? Saido hỏi. Đi. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Cũng có một chút tin tức muốn tuần tra một cái. Robin trả lời. Trên gương mặt của nàng khó có được tiết lộ mấy phần tiếu ý. Ở đi tới nơi này sau đó không lâu, hắn liền đã biết rồi ngư nhân đảo một ít tư liệu. Tội phạm bài, trang phục phẩm bài công ty, là cả ngư nhân đảo lớn nhất trang phục phẩm bài công ty. Không nghĩ tới nó xã trưởng dĩ nhiên là lần này dáng dấp. Bất quá càng làm cho nàng giật mình là hắn vừa rồi nói sủng vật thân phận. Một cái sủng vật lại có xã trưởng thân phận, nhưng mà chủ nhân của nó lại ở chỗ này tiến hành làm công. Không khỏi khiến người ta cảm thấy vài phần kỳ quái. Bất quá cái này cũng biến tướng nói rõ ràng. là ông chủ của tiệm này, cũng chính là Shirley phu nhân không đơn giản. Về điểm này, nàng cũng cho rằng không có sai. Nàng đã điều tra, Shirley bói toán xác suất là 100%. Một cái thầy xem bói bói toán xác suất 100%. Đã không gọi được bói toán, mà chắc là tiên đoán rồi. Chơi sao? Chopper trên mặt của Tiết lộ ra tiểu hài tử hướng tới. Rồi lại tiết lộ ra mấy phần do dự. Cuối cùng nó có chút đáng tiếc mà lắc đầu. Con muốn tiến hành công tác. Không thể chơi. Trông coi tựu như cùng hài tử thông thường tâm tính Chopper. Bị nó trị liệu nhân ngư nhóm đều lộ ra vài phần đau lòng thần sắc. Các nàng nhìn nhau một cái. Làm ra quyết định. Không có chuyện gì. Chopper bác sĩ. Chúng ta đều đã trị liệu được không sai biệt lắm. Ngươi liền đi ra ngoài chơi một chuyến. Coi như là thả lỏng. Nhưng là, ta còn phải ở lại chỗ này. Phòng ngoài ý muốn tình huống. Nếu như trị liệu đột nhiên trở nên ác liệt làm sao bây giờ? Chopper nói ra do dự nguyên nhân. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta bên này cũng có bác sĩ. Về trị liệu phương diện, tuyệt đối cũng là không có vấn đề. Là như thế này nha. Chopper gãi đầu một cái. Thân thể đã thành thực mà làm ra muốn đi tư thế. Sanji tiên sinh cũng là. Ngươi mang hoạt đã nửa ngày. Cũng chảy nửa ngày hãn. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Không cần. Ta còn đi. Sanji khẳng định nói. Hắn kỳ thực thân thể đã cảm nhận được uể oải. Bất quá khiến cho cảm thấy không thôi. Nhưng thật ra là nhân ngư các tiểu thư non mềm tay. Cặp kia vì đó chà lau đi mồ hôi mảnh nhỏ tay. Làm sao có thể bởi vì trên thân thể uể oải liền buông tha rồi tinh thần vui sướng đâu. Hắn chính là một gã nam nhân chân chính a. Tại loại này mơ ước thiên đường trong, coi như là mệt chết, cũng đáng. Ân, cửa hàng tu sửa, còn cần một ít tài liệu. Sanji tiên sinh, có thể nhờ cậy cho ngươi sao? Không thành vấn đề. Giao cho ta a, nhất định đem tài liệu vững vàng mua về, cũng toàn bộ cho cảnh bỏ vào. Sanji đáp lại nhân ngư nhóm chờ mong. Saido xem xét nhân ngư liếc mắt, lại liếc nhìn hạnh phúc Sanji. Quả nhiên nữ nhân đều là khôn khéo. Điểm này mặc dù là ở nhân ngư chung cũng không ngoại lệ. Sanji nhanh như vậy liền bị bắt tính nết nhược điểm. Như vậy thì lên đường đi. Papago nói. Ở Papago dưới sự hướng dẫn, bao gồm Kemi cùng Saido bốn người, đi tới cửu Barry Hill, nơi này là nhân ngư đảo, không có gì ngoài rồi Long Cung Thành bên ngoài cao cấp nhất đoạn đường. Có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không quá đáng. Ở như vậy ở phụ cận nơi ở, có hoàn bị thương trường và thiên đường, ở phái nữ chờ mong dưới. Sanji khi nhìn đến bán lắp đặt thiết bị phẩm cửa hàng lúc ngừng lại. Ngươi không phải chơi sao? Papago kỳ quái hỏi. Ta nghe được phái nữ chờ mong tiếng. Sanji dùng kỳ quái đáp án trả lời. Hắn vào giờ khắc này hóa thân thành nghệ thuật gia. Hắn cúi đầu suy tư nổi lên như thế nào trang sức mới có thể làm cho nhân ngư quán cà phê hoàn mỹ. Đứng lên, Papago gương mặt kéo ra. Trông coi Sanji bộ dáng này, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lão bản nói, sau đó bao nhiêu phí dụng. Trực tiếp báo cáo ta. Tốt, mẫu tu Papago tiên sinh. Lão bản kia gật đầu, biểu thị đồng ý. Đối với cái này chủng lớn ra, hắn tự nhiên không lo lắng quỵt nợ chuyện này. Papago tiếp tục dẫn đội đi tới, nhưng rất nhanh đội ngũ lại ngừng lại. Lần này là Saido, hắn dừng ở một cái quán ăn cửa, sau đó tự nhiên đi vào, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, cầm thực đơn lên điên cuồng mà đốt lên đồ ăn tới. Papago hiểu, hắn vỗ vỗ cái trán, hướng về phía cửa hàng này lão bản nói, sau đó bao nhiêu phí dụng, trực tiếp báo cáo ta, ngoặc kép, ta đây cũng ly khai một chuyến. Có nhu cầu chuyện điều tra, Robin trước một bước nói rằng, sau đó cũng đi ly khai đi. Ngươi Ni, có chuyện gì không?